Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, tạo mộng già. Hệ thống, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhà đầu kia vì sao lại làm ra như vậy quái dị cử động? Sở Phong hỏi, ký chủ, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Đây là người làm, ngươi bây giờ có thể mở ra xuyên thấu chi nhãn. Hướng ngoài cửa sổ góc Tây Nam độ nhìn thì minh bạch. Sở Phong lập tức làm theo, mở ra xuyên thấu chi nhãn. Bốn phía mặt tường lập tức biến đến trong suốt. Chỉ thấy bên ngoài biệt thự trên một thân cây, một cái áo đỏ lão giả chính nhắm hai mắt xếp bằng ở trên cây. Há mồm không biết tại nhớ kỹ cái gì. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, khó trách muội muội nói ngoài cửa sổ thanh âm giống quỷ gọi. Nguyên lai cái kia căn bản cũng không phải là trùng gọi, mà chính là lão già này đang tác quái. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự cây đại thụ kia phía trên, áo đỏ lão giả còn không biết mình bị phát hiện. Hắn cau mày nói, không nghĩ tới lần thứ nhất vậy mà thất bại. Ha ha, bất quá không quan hệ. Ta dị có thể làm việc. Thần không biết quỷ không hay. Tiểu tử kia không có khả năng phát hiện. Một lần nữa là được. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Trong miệng lại bắt đầu không biết niệm lên cái gì. Hắn trời sinh thì có một loại dị năng. Có thể khống chế đang ngủ say mọi người mộng cảnh. Nói trang bức điểm là tạo mộng già. Nói khó nghe chút thì là ác mộng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn lại phát hiện mình khống chế không Sở Phong mộng, cho nên chỉ có thể khống chế Sở Tích Tuyết. A, áo đỏ lão giả kỳ quái nói, làm sao tiểu tử kia không thấy? Không cần phải a, giờ phút này hắn lại tiến vào Sở Tích Tuyết mộng cảnh, có thể lại phát hiện Sở Phong người không thấy. Biết vì cái gì không thấy sao? Bởi vì ta tại sau lưng ngươi. Lúc này, một thanh âm thình lình từ phía sau truyền đến, dọa đến áo đỏ lão giả toàn thân run lên, trực tiếp té xuống đại thụ. Ôi chao, lão giả kêu thảm, từ dưới đất lên, kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong, ngươi làm sao lại tại cái này? Ngươi không phải là đang ngủ sao? Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, hắn mang trên mặt mặt nạ, cái trán bộ phận khắc họa lấy 67 chữ. A, nguyên lai lại là tà hành, thật sự là một cái đáng ghét con dẹp tổ chức. Sở Phong cười lạnh một tiếng, không có nghĩ đến cái này tà ảnh như thế đáng ghét. Nếu có thể biết bọn họ đại bản doanh vị trí, Sở Phong nhất định đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Trước giải quyết ngươi rồi nói sau. Sở Phong từng bước một hướng lão giả đi đến. Sở Phong, ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là tà ảnh số 67 dị năng già. Chỉ cần ta vận dụng ta dị năng, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Lão giả còn nói thêm, chẳng bằng chúng ta như vậy dừng lại, ta lập tức rời đi, ngươi cũng trở về đi ngủ, ta tuyệt không lại quấy rầy ngươi. Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt liếc hắn một cái. Nói, ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Đến nha, ta ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Tà ảnh số 67, hội lại là cái gì dị năng? Lão giả biến sắc, ngồi xếp bằng xuống đến. Nói ra, ngươi cho ta vài phút, ta lập tức liền để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Phong nghiêng cổ. Một mặt người da đen dấu chấm hỏi nhìn lấy hắn. Lão nhân này là ngu ngốc à? Đánh nhau trước đó để cho người khác trước chờ hắn vài phút. Đây là cái gì thao tác? Sở Phong cười cười. Dù sao hắn vài phút là có thể đem dị năng hút đi. Trước lúc này xem trước một chút lão giả này dị năng có cái gì nhiều kiểu cũng tốt. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Phong không nhịn được nói. Móa. Cái này đều vài phút, người dị có thể đến cùng là cái quỷ gì? Tranh thủ thời gian xuất ra được hay không? Lão giả cũng là đầu đầy mồ hôi. hắn sợ Sở Phong chờ không kiên nhẫn, trực tiếp đánh nhau hắn. Bỗng nhiên, trên mặt hắn cuồng hỉ nói, đến, tiểu tử ngươi chết chắc. Sở Phong quay đầu nhìn lại, kém chút không có phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Chỉ thấy một đám trần trụi nam, từng cái chỉ mặc đại quần cộc, trên tay cầm lấy dao phay, cây chổi, ván giặt đồ, chờ một hệ liệt đồ vật, cùng cương thi giống như chính hướng hắn cái này đi tới. Đây là cái gì thao tác? Sở Phong nhịn cười hỏi. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Lão phu thân là tà ảnh thứ 67 số, ngoại hiệu ác mộng người. Bọn họ đều là bị ta khống chế mộng cảnh người. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ bị bọn họ bao vây. Thế nào tiểu tử, vừa mới ngươi không thừa cơ giải quyết ta, hiện tại có phải hay không hối hận? Lão giả ngang đầu càn rỡ cười ha hà. Hắn thân là ác mộng người, bản thân không có chút nào chiến đấu lực, chỉ có thể khống chế trong lúc ngủ mơ người. Hắn thật đúng là sợ Sở Phong trực tiếp đem hắn đánh chết. Sở Phong sững sờ nhìn lấy hắn. Ây, lão nhân gia, tà ảnh đám người kia phái ngươi trước khi đến, không có đã nói với ngươi ta thân phận sao? Ngươi sẽ không phải coi là ta liền bọn này ngủ người bình thường đều đánh không lại à? Lão giả nghi ngờ nói. Ngươi là ai? Ngươi không phải liền là một cái tên là Sở Phong đại học sinh sao? Ai tương đương? Sở Phong lắc đầu, thở dài, xem ra hắn thực lực đã gây nên tà ảnh cao tầng sợ hãi. Cho nên vì phòng ngừa dưới tay người không dám đi đối phó Sở Phong. Tà ảnh cái kia mấy lão già đối lão nhân này phong tỏa giấu giếm tin tức. Bất quá tà ảnh ngược lại cũng là thông minh, biết mình có thể hấp thu dị năng, cố ý phái giấc mộng nói mớ người tại nửa đêm hạ độc thủ. Lão giả còn dương dương đắc ý coi là Sở Phong bị dọa sợ. Cười nói, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội chúng ta tà ảnh. Lên cho ta, vừa mới nói xong, đám kia cầm lấy dao phay, cây chổi, ván giặt đồ trần trụi nam, từng cái khua tay vũ khí trong tay, hướng Sở Phong cái này đi tới. Lão đầu, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, trước khi chết để ngươi biết phía dưới ta là ai đi. Sở Phong nói ra, ngươi nghe chưa từng nghe qua một cái có thể hấp thu hắn dị năng giả dị năng người. Lão giả gật gật đầu, cái kia lại thế nào, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Cái này hắn đổ là tựa hồ nghe nói qua một chút, giống như liền tà ảnh cao tầng đều đối người kia vô cùng sợ hãi. Loại kia kinh khủng tồn tại, hắn là vạn vạn không thể trêu vào. Lúc này, đám kia bị khống chế trần trụi nam đã đem Sở Phong vây quanh, thế mà vài giây đồng hồ không đến, bọn họ thì đều bị làm ngã trên mặt đất. Còn không đợi lão giả kinh ngạc kịp phản ứng, Sở Phong cười nói, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta chính là cái kia có thể hút đi dị năng người. Trước khi chết để ngươi thể nghiệm một chút dị năng bị hút đi chua thoải mái đi. Lược năng, vừa mới nói xong, một cỗ năng lượng quái dị phóng thích mà ra. Lão giả kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình dị năng ngay tại một chút xíu bị rút đi. Cảm giác kia, thật giống như thân thể muốn bị móc sạch. Cái gì khả năng? Ta dị năng. Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh khủng, tê liệt trên mặt đất, leng keng chúc mừng ký chủ thành công lược năng. Năng lực tên, ác mộng năng lực loại hình, dị năng năng lực đẳng cấp, một cấp năng lực hy hữu độ. Năng lực tác dụng, để ký chủ có khống chế đang ngủ say người mộng cảnh năng lực. Ngươi trả cho ta dị năng. Lão giả quát, Sở Phong nhưng lại đi thẳng đến trước mặt hắn, thân thủ tại cổ hắn âm thanh vặn một cái. Xoạt xoạt, lão giả đầu chật thành một cái khủng bố góc độ, ngã trên mặt đất triệt để chết đi. Sở Phong có thể sẽ không để ý cái gì kính già yêu trẻ. Nếu như lão giả không phải khống chế Sở Tích Tuyết giết hắn, mà chính là khống chế Sở Tích Tuyết tự sát, hậu quả khó mà lường được. hắn cảm giác không cho phép hết thảy có thể uy hiếp được nha đầu kia tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.